Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 425, chuột bạch. Trung, Sa Bao đi quần đảo, vì quan sát chuột bạch thí nghiệm, sát thiên, đoàn hải tặc, chư vị lão đại có thể nói là bát tiên quá hải. Đều hiện thần thông, sở dịch là tương đối dễ dàng loại kia. Sử dụng hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cảnh giới, sở dịch vẫn để rõ ràng cảm giác được, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong mỗi người biến hóa. Thuận tiện ưu hóa chính mình sử dụng không gian huyền bí, thời gian ảo diệu, linh hồn ảo diệu, cộng thêm cấm kỵ ảo diệu thành lập kết giới phòng ngự môn. Tiger, Zimbay phương pháp so sánh thẳng thắn. Dù sao các loại kết giới đều là sở dịch có thể tùy ý khống chế. Thân là người cá Tiger, Zimbay, thẳng thắn ẩn tàng ở trong nước biển, dùng mắt thường tự mình quan sát, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong mỗi người biến hóa. Hoặc là nói là tiến vào kết giới sau thảm trạng, Mihawk hơi có chút lười nhác, cho nên hắn là theo chân Rayleigh, Saki bọn người dùng giám thị điện thoại chung. Quan sát, chuột bạch, đoàn hải tặc mạo hiểm kinh tế. Mà tại chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong. Sát thiên, đoàn hải tặc, chư vị lão đại dùng tâm quan sát. Tự nhiên là phát hiện, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong có một cái gia hỏa. Chính là không giống bình thường tồn tại. Nói thật, chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc thực lực tương đương mạnh mẽ. Muốn là bọn họ không có bị tham lam che đậy hai mắt lời nói. Sở dịch quán chừng chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong thuyền trường. Chiến đấu đội trưởng đều có tư cách trở thành lần này, siêu tân tinh. Nói đúng là, chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong có thể tiền thưởng quá 100 triệu tân nhân. Tại sở dịch bọn họ xem ra nói ít đều có hai cái nhiều. Về phần bọn hắn cùng mũ rơm đoàn hải tặc tương đối ai mạnh ai yếu. Nương tựa theo nhân số phương diện ưu thế. Sở dịch còn thật không thể xuống cái gì kết luận. Thế mà, mũ rơm đoàn hải tặc tuy nói nhìn như không nghiêm túc. Kỳ thực đều vẫn là chính đạo. Ngược lại là chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc. Tham lam bọn họ quên ra biển nguyên bản mục đích. Vì tài bảo mà phấn đấu bọn họ. Tại độ lượng phương diện chính là thua một bậc, như thế tương lai bọn họ liền xem như tiến về tân thế giới. Thuận lợi tiến vào tân thế giới, đoán chừng cũng chính là môn hạ người khác chó săn vận mệnh đi. Nhưng chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong một người khác biệt. Đó là tại sở dịch, Mihawk bọn người xem ra vô cùng có thiên phú một cái tiểu gia hỏa. Lúc này đương nhiên đó là dấu ở chi này. Chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong. Tên kia hải tặc tên là Naen, vốn là đến từ Bắc Hải hải tặc. Tiến vào đại hải trình trước đó, Naen có chính mình đoàn hải tặc, tên vô cùng phổ thông, liền kêu là làm Naen đoàn hải tặc mà thôi. Tại Naen đoàn hải tặc bên trong đảm nhiệm thuyền trưởng, theo lúc ra biển đợi liền có dã tâm Naen, vẫn luôn tại dùng tâm tăng lên chính mình thực lực. Đồng thời tìm tới cùng chung chí hướng đồng bạn, đáng tiếc tại đại hải trình bên trong, vận khí đồng dạng là một phần thực lực, mới vừa tiến vào đại hải trình không bao lâu, Naen thì tao ngộ hải quân vây giết, cứ việc Naen thực lực rất không tệ, theo hải quân đại đem Aokiji trong tay thuận lợi đào thoát ra ngoài. Thế nhưng là Naen đoàn hải tặc còn lại thành viên. Toàn bộ đều bị Aokiji diệt ngay tại chỗ, trở thành Naen mãi mãi cũng không cách nào quên ác mộng. Về sau thêm vào chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc. Naen không hề từ bỏ báo thù ý nghĩ, vẫn luôn tại dùng tâm tăng lên chính mình thực lực. Nhưng Naen hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ, cho nên tại chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong. Naen lộ ra vô cùng điệu thấp. Điệu thấp tới trình độ nào? Điệu thấp đến chi này, chuột bạch, đoàn hải tặc thuyền trường. đều không hiểu Naen rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vô luận cái gì thời điểm, Naen tại đoàn hải tặc bên trong đều là nhát gan nhất cái kia. Giống như gặp phải cái gì gió thổi cỏ lay liền sẽ sợ phát run. Vì thế, chuột bạch, đoàn hải tặc bên trong đa số người đều xem thường Naen. Nhưng chính thức tiến vào sát thiên, đoàn hải tặc lãnh địa về sau, Naen không thể nghi ngờ là biểu hiện tốt nhất một cái gia hỏa. Tối thiểu tại to lớn lợi ích trước mặt, Naen không có mất lý trí. Theo bắt đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác tiến vào sát thiên, đoàn hải tặc lãnh địa tìm kiếm tài bảo chính là một cái vô cùng sai lầm lựa chọn. Đáng chết, giả trang heo thời gian quá lâu, kém chút đều quên chính mình là lão hổ. Lúc trước lựa chọn tranh đoạt cái này tấm bản đồ bảo tàng thời điểm, biết tàng bảo đồ địa điểm là sát thiên, đoàn hải tặc xa bao đi quần đảo phụ cận. Ta thì phải biết đây là một cái âm mưu, khẳng định là có người muốn từ sát thiên, đoàn hải tặc cái kia bên trong được cái gì. Cho nên mới cố ý thả ra mồi nhử, dụ hoặc chúng ta đến đây tìm sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức. Khi đó, ta liền nên thoát ly cái này ngu ngốc đoàn hải tặc. Tranh thủ thời gian tìm kiếm một cái khác có thể làm cho ta ẩn nặc địa phương. Đáng tiếc a, cái kia thời điểm ta lại muốn lấy dạng này đi không tốt. Dạng này đi có lỗi với thuyền trưởng bọn họ những ngày này chiếu cố. Chẳng lẽ cùng với ngu ngốc ở lâu, đồng dạng sẽ biến thành ngu ngốc sao? Hiện tại đã qua ma quỷ vùng biển, quỷ vụ phạm vi, muốn rời khỏi chỉ sợ không thể nào a. Khẩn trương nuốt từng ngụm nước. Đã giải hải quân đại đem Aokiji đến cùng đáng sợ đến cỡ nào Naen, hiển nhiên là vô cùng rõ ràng sát thiên, đoàn hải tặc đến cùng khủng bố cỡ nào. Nếu như nói tại bình thường hải tặc trong mắt hải quân đại đem Aokiji chỉ là trong rừng rậm so sánh hung tàn lão hổ lời nói, cái kia sát thiên, đoàn hải tặc bên trong mỗi cái lão đại đều là trong rừng rậm bá chủ. Sát thiên, đoàn hải tặc thuyền trưởng càng là phảng phất bá vương long đồng dạng vô địch tồn tại. Cho nên tùy tiện trêu chọc bá vương long xuống tràng đến cùng là cái gì? Naen tâm lý vô cùng nắm chắc, cũng là bởi vì trước đó có chút hồ đồ, cho nên mới theo chuột bạch, đoàn hải tặc cùng một chỗ tiến vào ma quỷ vùng biển phạm vi. Đáng tiếc sau khi đi vào hối hận cũng muộn. Naen chỉ có thể đánh tới 12 phần tinh thần đến. Hy vọng có thể thuận lợi theo sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi chạy đi. Nhìn lại chung quanh những cái kia đồng bọn, tuy nói bọn họ tổng là cười nhạo mình, luôn luôn khi dễ chính mình biểu hiện ra ngoài nhu nhược, nhưng muốn nói bọn họ thật có cái gì ý muốn hại người, đó là không tồn tại. Bọn họ chỉ là ưa thích khi dễ nhỏ yếu mà thôi. Nhưng xưa nay đều không có làm qua thất thường gì sự tình. Nghĩ đến gần nhất một đoạn thời gian, nhờ có là những thứ này ngu xuẩn đồng bạn chiếu cố, mới có thể làm cho mình thuận lợi trốn qua hải quân đến tiếp sau truy sát. Nhìn lại những thứ này đồng bọn trong ánh mắt tràn đầy đều là tham lam. Naen hơi chút do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhắc nhở một chút chính mình đám tiểu đồng bạn, để bọn hắn không nên quá kích động, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Ngay tại lúc Naen vừa mới chuẩn bị mở miệng nhắc nhở, lời nói đều muốn bên miệng thời điểm, khiến người ta kinh dị một màn xuất hiện. Nguyên bản Naen bên người đồng bọn, trong ánh mắt vẫn duy trì tham lam thần sắc, chính tại nói khoác lấy chính mình được đến phân xuống tới tài bảo về sau, muốn đi thất thủy chi đô ngủ nhà kia nữ nhân. Ai muốn câu nói này vừa mới nói xong thời điểm, ông, một cỗ vô hình lực lượng bỗng nhiên bao phủ tại cái kia quen thuộc gia hỏa trên thân. Chỉ là mười mấy giây đồng hồ thời gian mà thôi, Naen chính là tận mắt nhìn đến cái kia gia hỏa tóc theo màu đen biến thành màu trắng, da thịt bắt đầu biến đến nếp uốn, thì liền hắn sáng ngời có thần hai mắt